quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 263, 3 tiến triển mới, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, con không phải đã nói sao, con không làm, Minh Nhất Kỳ vẫn nói như vậy, con cũng không biết vì sao Nhất Hạ muốn nói như vậy, nhưng con chưa làm qua. Con lại vẫn không thừa nhận, con còn không thừa nhận. Trước con hoa tâm như vậy, rằng bậy như vậy, mẹ chỉ cho là chúng ta không dạy tốt con giống cha. Hiện tại mẹ mới biết được con căn bản không chỉ có là giống anh, con tệ hơn, tâm ác hơn so với anh. Hôm nay con có thể đối với em gái ruột như vậy, về sau có phải đều đã có thể xuống tay đối với cha mẹ hay không? Tống Mạn Vân chỉ cảm thấy tâm thần đều nứt, chuyện này cơ hồ đánh tan ý chí của bà. Mẹ, Nhất Hạ nha đầu kia bị người ta lừa, cô chỉ sợ mình đều đã không rõ ràng lắm tối hôm đó đã xảy ra cái gì. Minh, Nhất Kỳ đối với Tống Mạn Vân thống khổ thờ ơ, ánh mắt một dạng là băng lãnh, vẫn còn không quên phủ nhận. Con không cứu, để ông nội bà nội dạy con đi, sớm hay muộn có một ngày Minh gia sẽ hủy ở trong tay con. Tống Mạn Vân đột nhiên cảm giác thất vọng cực độ đối với cái nhà này, đến giờ phút này chính bà cũng không xác nhận bà tại đây có cái ý nghĩa gì. Từ Thủy Đàn Cung trở về, Nhất Hạ cơ hồ tan vỡ, cô cơ hồ là tuyệt vọng nói, em hận không thể ngày mai liền đoạn tuyệt quan hệ cùng Minh gia, lại cũng không phải về cái nhà kia. Miêu Từ Hành chỉ là nghe, nghĩ thầm hiện tại chân cô cũng khỏe không sai biệt lắm, ít nhất có thể đi bình thường, nếu không quá hai ngày để cho cô công tác có thể phân tán một phen lực chú ý của cô, như vậy cô liền đều không thống khổ như vậy. Mà Vương Thiết Thanh nơi này, lúc này trả án giang. Nguyệt Đình bị giết có tiến triển mới, anh lấy tư liệu đến luật chính tư câu thông cùng Mậu Hinh. Mậu Kiểm trước cô đoán không lầm, dụ Tình Tình cùng Minh Nhất thì hiểu biết mà có quan hệ không đứng đắn. Vương Thiết Thanh nói, tôi đã đoán được bởi vì tôi thẩm vấn dụ Tình Tình rồi. Một ngày trước buổi chiều Mậu Hinh gặp qua dụ Tình Tình, vừa thấy đến dụ Tình Tình cô liền đoán được Minh Nhất thì có quan hệ rất sâu cùng cô. Dụ Tình Tình cực kỳ thanh tú, thuộc loại mỹ nữ tú ngoại tuệ trung, chính là loại hình Minh Nhất thì thích. Chúng ta tìm đến mấy tấm ảnh chụp Minh Nhất thì hẹn hò cùng dụ Tình Tình. Vương Thiết Thanh nói, nếu là như thế này, kia Giang Nguyệt Đình chết liền nhất định thoát không được liên quan cùng Minh Nhất thì. Trước các anh không phải cho rằng nhà dụ Tình Tình là hiện trường thứ nhất phát án sao? Mà một giờ xế chiều hôm đó, Minh Nhất thì đến chỗ nhà Giang Nguyệt Đình. Mậu Hinh nói, tôi có một cái giả thiết lớn mật. Hiện trường phát án thứ nhất không phải nhà dụ Tình Tình mà là nhà Giang Nguyệt Đình. Chúng ta cũng suy đoán như vậy. Vương Thiết Thanh hiển nhiên cũng cực kỳ tán thành, nếu nhà Giang Nguyệt Đình là hiện trường đầu, vậy cực kỳ khả năng khi Minh Nhất Kỳ và Minh Nhất Hạ đến nhà Giang Nguyệt Đình, dụ Tình Tình ngay tại nhà Giang Nguyệt Đình, thậm chí mới vừa giết cô chết. Minh Nhất Kỳ để cho Nhất Hạ làm người làm chứng thời gian cho anh, Nhất Hạ tại cửa nhà Giang Nguyệt Đình, anh lợi dụng 20 phút ở trong phòng cùng dụ Tình Tình cùng nhau giết chết Giang Nguyệt Đình. Chờ Giang Nguyệt Đình đã chết, anh trước xuống lầu cùng Nhất Hạ, sau đó lấy cớ lên lầu, di chuyển thi thể Giang Nguyệt Đình đến chỗ nhà dụ Tình Tình. Cách, chương,